Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1036, sinh tử luân hồi. Mãnh liệt bão táp bao phủ, kéo dài lan tràn, chấn động quanh thân đại vực, cuối cùng vẫn là đã kinh động thiên hạ quần tộc. Phong thiên vực đại năng tàn khốc ngôn luận, vang vọng ở nhân thế gian. Bọn họ muốn cho trong thiên hạ mãi mãi không có Tô Viêm đường sống. Bọn họ đây là muốn đem Tô Viêm vây chết ở không trọn vẹn trong vũ trụ. Điều này nói rõ cái gì? Cũng đủ để đi chứng thực phong thiên vực có cấm kỵ gốc gác, không sợ tiền sử lão đại ca quay đầu trở lại. Huống hồ Tô Viêm dọn ra chôn giết phong thiên vực thần nhân, hiện tại đang ở tao ngộ vũ trụ thiên phạt trấn áp. Liên quan với tiền sử lão đại ca hiện tại an nguy, cũng không ai biết, thế nhưng phong thiên vực vẫn là như thế làm, lấy lôi đình tư thái hung hăng ra tay, này còn là một vị trọng thương đại năng phẫn nộ bên dưới thả ra lời hung ác. Mặc dù nói phong thiên vực đại năng thất bại, nhưng cũng thành công đem Tô Viêm đẩy vào một cái đã từng cực thịnh một thời không trọn vẹn trong vũ trụ. Trong đại đạo thành còn vang vọng phong thiên vực đại năng phẫn nộ âm tiết. Hắn thật tức nổ, bị Tô Viêm hành hung, bị một cái tiểu thần cuồng đánh, suýt nữa bị nện bảo. Hắn trong lòng tao ngộ thương tích nghiêm trọng, thật điên cuồng hơn. Nhưng những này đáng là gì? Xa xa so với không được phong thiên vực tổn thất, hết thảy đều là bởi vì Tô Viêm. Hắn ở đại đạo thành đặt bẫy, cứ việc đưa tới không ít lão quái vật nhằm vào Tô Viêm. Thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra, Tô Viêm đặt bẫy không phải là ở nhằm vào bọn họ, tuyệt đối là đang nhằm vào phong thiên vực, nhằm vào Khâu Minh một mạch. Tộc này tổn thất nặng nề, quần tộc gốc gác suy yếu một đoạn dài, đại có thể chết rồi dòng dã 5 vị, hơn 1000 kho báu bị cướp sạch không còn một mống. Có thể nói, phong thiên vực cái kỷ nguyên vũ trụ này tích lũy, hao tổn hết sạch, điều này làm cho phong thiên vực có thể nào không giận, có thể nào không cuồng. Đại năng đều giận đến sắp nứt cả tim gan, đều muốn nuốt sống Tô Viêm. Trong thiên hạ, ai dám thu nhận giúp đỡ điều này con sâu nhỏ, bộ tộc ta quyết không khoan dung. Phong thiên vực đại năng hét ra một câu lạnh lẽo đến mức tận cùng lời nói, truyền khắp mặt đất núi đồi. Hắn quăng ra lời hung ác, thậm chí chuẩn bị sai tộc này chân chính thiên chi kiêu tử, đi tới cái này không trọn vẹn vũ trụ săn giết Tô Viêm. Kỳ thực Tô Viêm bị ép vào không trọn vẹn vũ trụ, ngược lại để hắn an lòng. Rốt cuộc không trọn vẹn vũ trụ có cực kỳ đáng sợ vũ trụ pháp tắc, cấm chỉ vượt qua vũ trụ có thể gánh chịu năng lượng. Một khi Tô Viêm động sử dụng thủ đoạn, nhất định sẽ bị không trọn vẹn vũ trụ trấn áp. Đương nhiên, Tô Viêm bị hắn truy sát tới đây, cũng đầy đủ nói rõ gốc gác của hắn đã tiêu hao hết. Hiện tại chính là tuyệt sát hắn cơ hội tốt. Phong thiên vực thật bị ép điên, đại năng đều đứng ra, không giữ thể diện mặt nhằm vào một cái hậu bối, cũng ở không nhìn tôn thần kia người. Tộc này mạnh như thế nào gốc gác, có chút đỉnh phong quần tộc đều thất thố. Đối với cấm địa sinh mệnh nghiêm trọng đánh giá thấp, từ tiền sử lão đại ca trình độ kinh khủng, đủ để thấy rõ cấm kỵ đến cùng có nghịch thiên biết bao. Có thể phong thiên vực cũng có loại này gốc gác. Đây còn phải nói, hiện tại phong thiên vực lại là dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ vạn tộc, như là không có xảy ra chuyện gì đồng dạng. Bọn họ nội tình thật là đủ sâu, có người cảm thấy tâm kinh. Không trách bao năm qua các đời, những bá chủ này quần tộc đều là người thắng lớn. Bọn họ gốc gác vượt xa khỏi người đời dự liệu, đó là tự nhiên. Hiện tại phong thiên vực bởi vì Tô Ngoan Nhân tổn thất nặng nề, tộc này có thể dễ tha hắn mới là lạ. Các ngươi nói có thể sử dụng thời gian bao lâu bắt Tô Viêm? có người líu lưỡi, phong thiên vực nếu ngay ở trước mặt người trong thiên hà thả ra câu này lời hung ác, điều này nói rõ bọn họ gốc gác còn đang. Chuyện như vậy bọn họ cũng không dám đi nghị luận. Trong đại đạo thành bao phủ bão táp, đến nay để bọn họ khó quên. Đối với Tô Viêm có một loại rất sâu kiêng kỵ. Vừa nãy đại năng ra tay, vì sao dừng lại rồi? Có người nói tới nghi vấn trong lòng. Trong đại đạo thành có thể không bình tĩnh. Có lão cổ đồng nhìn chăm chú Tô Viêm biến mất hoàn toàn mơ hồ hỗn độn khu vực. Trong chớp mắt nói rằng, nơi đó thật giống là đã từng không trọn vẹn vũ trụ. Cái gì? Không trọn vẹn vũ trụ? Chúng thần thất sắc, hiện tại khắp nơi cường giả đều đang tìm kiếm hỗn độn phế khư mơ hồ xuất thế không trọn vẹn vũ trụ. Một khi khai quật ra chính là nghịch thiên kỳ ngộ. Làm sao đại đảo thành phụ cận có không trọn vẹn vũ trụ? Bọn họ tưởng thật không rõ ràng. Tình huống cùng các ngươi tưởng tượng nhưng bất đồng. Có người bật cười nói, kia không trọn vẹn vũ trụ, đã từng xác thực cực thịnh một thời, là bách gia vùng giao tranh. Thế nhưng lâu dần, này không trọn vẹn vũ trụ năng lượng từng bước tiêu tan hết sạch. Thậm chí không trọn vẹn vũ trụ từng bước hướng đi suy yếu. Ở trong không chỉ không có kỳ mộ, trái lại cực kỳ hiểm ác. Hơi một tí đều sẽ chết. Nhanh lún xuống không trọn vẹn vũ trụ, sinh ra vũ trụ khe lớn rất nhiều. Một khi bị cuốn chúng thần vương cũng khó khăn trốn một kiếp. Đây là một vị cường giả theo mở miệng. Thậm chí mảnh kia không trọn vẹn vũ trụ nếu hao tổn tới trình độ nhất định, tu hành càng mạnh tiến vào ở trong càng là nguy hiểm. Bởi vì quá cường sinh mệnh sẽ dẫn đến thời không bất ổn. Chỉ có thần vương bên dưới cường giả đi vào, tồn tại hy vọng mới khá lớn. Kia Tô Nguyên Nhân há không phải là bị vây ở không trọn vẹn trong vũ trụ rồi. Trong đại đạo thành mọi người nghị luận sôi nổi, chuyện này có chút kinh người. Tô Viêm cố nhiên hiện tại hung danh ngập trời, có cấm kỵ gốc gác chỗ dựa. Thế nhưng này gốc gác hiện tại ở tao ngộ vũ trụ trấn áp. Hắn Tô Viêm nhưng là kẻ thù rất nhiều, một khi bị vây ở không trọn vẹn trong vũ trụ, nhất định sẽ đưa tới đếm không hết kẻ địch giết vào ở trong. Tô Ngoan Nhân sợ là không nghĩ tới bực này biến cục. Nguyên bản có cấm kỵ chỗ dựa hắn có thể ở vũ trụ nghênh ngang mà đi. Bây giờ nhìn lại, cái mạng nhỏ của chính mình bất cứ lúc nào khó bảo toàn. Thậm chí còn có phong thiên vực ở phía trước đẩy. Ha ha, then chốt là, đồng đại giao chiến, các người cảm thấy cấm kỵ nếu như thật sống sót trở về. Sẽ nhúng tay đến bên trong đi không? Bất kể nói thế nào, trong đại đạo thành sóng ngầm cuồn cuộn, có lạnh lẽo sát niệm ở lan tràn. Trong thành không khí ngột ngạt, Khang Bá thần vương đều biến sắc, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn tựa hồ đã thấy Tô Viêm vị trí không trọn vẹn trong vũ trụ, đem sẽ trở thành một khủng bố đầm rồng hang hổ, một người tuổi còn trẻ bá chủ hội tụ chi địa. Hắn đây là đem mình cho ném vào rồi. Tô Viêm đột nhiên lại mạnh, chống đỡ được vũ trụ các đường quần hùng sát phạt sao? Khang Bá thần vương ở trong lòng thở dài, lập tức hắn biến mất rồi, chuẩn bị đi tới đạo điện, từ nhậm tất cả chức vụ. Rốt cuộc hắn nắm giữ một bút của cải cách dù, hơn nữa tiền sử lão đại ca đối với sự chỉ điểm của hắn. Khang Bá thần vương chắc chắn xông một cái, sẽ có một ngày ta bước vào đại năng cảnh giới. Ân tình này, ta sẽ còn đi. Khang Bá thần vương ngược lại cũng hào hiệp. Hắn vốn cho là đời này đều không có hy vọng đột phá đến đại năng lĩnh vực. Thế nhưng bây giờ nhìn lại không giống. Đã thấy một ít hy vọng, đây là tiền sử lão đại ca cho hắn một cái thông thiên đại đạo. Hắn Khang Bá thần vương cũng là không bị ràng buộc, nếu như thật bởi vậy bước vào đại năng cảnh giới, ân tề này nhưng lớn rồi. Ta muốn đi giết Tô Viêm, giết hắn, ở một chỗ lạnh lẽo bên trong cung điện dưới lòng đất. vang vọng chấn thiên chiến thần phẫn nộ âm thanh. Hắn không quên được Tô Viêm đối với hắn tàn khốc trấn áp hình ảnh. Không quên được Tô Viêm mượn con rối hình người, hành hung hắn hình ảnh. Sự kiện kia thật trở thành chấn thiên chiến thần bóng mờ. Hắn đều kém chút chết ở Tô Viêm trong tay. Chỗ kia không trọn vẹn vũ trụ, áp chế người chiến lực. Tô Viêm không thể đang sử dụng thần vương khôi lỗi rồi. Chấn thiên chiến thần nắm đấm nắm chặt, đầy mặt sỉ nhục. Hắn một đời chí tôn thể, không sợ thiên hạ chư vương. Có thể lần trước suýt nữa bị Tô Viêm cho đánh chết. Thả ta đi ra ngoài, thúc thúc tin tưởng ta. Chấn thiên chiến thần trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ hỏa diễm. Đều nhanh mất đi lý trí. Ngươi bình tĩnh đi. Đạo điện lão cổ đồng dưới trướng lão tướng đi tới. Trầm mặt quát lên. Ngươi thương thế trên người vẫn không có dưỡng cho tốt. Chờ ngươi chữa khỏi vết thương nói sau đi. Đáng ghét. Chấn thiên chiến thần sắc mặt tái xanh. Xác thực thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Mấy ngày nay đi qua còn chưa có khỏi hẳn. Ngữ khí tức giận nói, ta muốn trở về đạo điện, mau chóng chữa khỏi vết thương. Tô Viêm bị ép vào vũ trụ bí cảnh căn bản không sống nổi quá lâu. Ta nhất định phải chạy tới, không giết hắn tim ta không thoải mái. Thiếu một cái cánh tay đạo điện lão cổ đồng sắc mặt âm trầm. Hắn cũng nghĩ ép chết Tô Viêm, nhưng là hắn không dám. Cấm kỵ ở trên, một khi trở về. Nếu như hắn dám can đảm ra tay, sợ là cái thứ nhất muốn giết chính là hắn. Cùng lúc đó, đạo điện lão cổ đồng âm trầm con mắt ngóng nhìn Tô Viêm biến mất mơ hồ hỗn độn khu vực. Hắn có thể mơ hồ suy tính ra, này không trọn vẹn vũ trụ sẽ không tồn tại thời gian bao lâu. Một khi rất nhiều cường giả vọt vào, như vậy chỗ này không trọn vẹn vũ trụ tuyệt đối không chịu đựng được một năm. Sẽ triệt để tan vỡ tan rã. Cho dù là Tô Viêm chiến lực siêu cường có thể sống quá các cường giả săn giết, như vậy không trọn vẹn vũ trụ đổ nát cũng sẽ đem Tô Viêm vĩnh viễn chôn vùi đi. Kia tiên đạo vật chất đến cùng ở của ai trên người? Đạo điện lão cổ đồng ở trong lòng suy nghĩ. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Tiền sử lão đại ca ở trên người hắn lưu lại không thể xóa nhòa thương tích, dẫn đến hơi thở của hắn vô pháp tự phong. Mỗi một ngày đi qua đều có tuổi thọ trôi đi. Nếu như ở không chiếm được biện pháp giải quyết, hắn sẽ tọa hóa. Thần dược đối với thương thế của hắn căn bản vô dụng. Như vậy chỉ có tiên đạo vật chất. Đạo điện lão cổ đồng đều nhanh ngồi không yên. Thật muốn lập tức đem tiên đạo vật chất chiếm được. Nhưng là chấn thiên chiến thần trọng thương, không thể hiện tại nhảy vào không trọn vẹn trong vũ trụ. Đã từng mảnh này cực thịnh một thời không trọn vẹn vũ trụ. Sở dĩ hao tổn nhanh như vậy là bởi vì năm đó bạo phát khủng bố đại chiến. Tham dự vào tuổi trẻ cường giả đều đếm không hết. Đều có chí tôn nuốt hận. Bởi vì chỗ này không trọn vẹn trong vũ trụ. Xuất hiện một loại luân hồi quả nghịch thiên vật chất. Đây là đủ khiến đại năng đều đỏ mắt trái cây. Nghe đồn một viên luân hồi quả đầy đủ khiến người ta lại sống một đời. Cũng là bởi vì luân hồi quả, năm đó các đại quần tộc đều khai chiến, đánh cái này không trọn vẹn vũ trụ cấp tốc già yếu. Bây giờ căn bản không chịu nổi quá to lớn dàn vặt rồi. Ở Tô Viêm thâm nhập mảnh này bí cảnh, hắn thư giãn. Rất rõ ràng sẽ an toàn một đoạn tháng ngày. Trầm giọng nói, Trúc Nguyệt, dựa theo ý của ngươi, ta ở trong này chờ không được thời gian quá dài. Trúc Nguyệt đối với chỗ này vũ trụ bí cảnh cũng có chút hiểu biết. Cho Tô Viêm giảng giải không ít nghe đồn. Sắc mặt của nàng trắng xám không huyết. Từ bí thuật cấm kỵ trạng thái ở trong trở về, Tô Viêm yên tâm chính là Trúc Nguyệt tình huống so với trong tưởng tượng của hắn muốn tốt hơn rất nhiều. Còn có thể đứng lại chân, chỉ là ngữ khí có chút rú ớt nói. Đúng, ngươi nếu lựa chọn ở đây vượt cửa ải thiên thần cảnh giới, nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Nơi này có thể là cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Tô Viêm con ngươi hóa thành màu vàng. Càn khôn nhãn thời khắc mở ra. Thấy rõ mơ hồ hỗn độn khu vực. Bọn họ ở bầu không khí yên tĩnh trong thế giới. Dắt tay nhau mà đi. Xuyên qua từng mảng hỗn độn khu vực. Kéo dài thâm nhập. Thuộc về không trọn vẹn vũ trụ, ảnh hưởng càng ngày càng dày đặc. Một loại rất kỳ diệu ảnh hưởng. Phảng phất xông vào một mảnh mênh mông luân hồi quốc gia ở trong. Tô Viêm có chút mê man, nghĩ đến rất nhiều, có thể lại có chút mơ hồ cùng không chân thực, tựa hồ không đã từng trải qua. Mộng ảo một hồi, hắn muốn xem càng rõ ràng, hắn liền hướng về đầu nguồn dựa vào càng gần hơn. Cuối cùng thời khắc này, Tô Viêm một cái bước lớn vượt qua hỗn độn khu vực. Đi đến một mảnh giá lâm ở bên trong trời đất, nơi này có một đảo như ẩn như hiện thời không khe lớn. Giống như chảy xuôi ngàn tỷ tải hỗn độn, sụp ra một cái miệng lớn, phong phú một loại uy thế vũ trụ chúng sinh khí thế. Thậm chí tràn ngập một loại mang theo vũ trụ chúng sinh tùy theo luân hồi mơ hồ pháp tác. Tô Viêm cơ thể bốc hơi một vệt ánh sáng, rất thần bí. Như cùng tuổi trăng cùng ánh sáng thời gian, mơ mơ hồ hồ, như năm tháng ánh sáng, cùng thời không này khe lớn tỏa ra luân hồi khí tức giao hòa vào nhau. Oanh, trong thời gian ngắn, hỗn độn khu vực kịch liệt run rẩy, dường như ngủ say luân hồi chi vương thức tỉnh, đầy đủ để vũ trụ trầm luân ở trong đó. Trúc Nguyệt, tùm tay ngọc che tươi đẹp môi đỏ. Cố nén không có kinh hô lên, trước mặt nàng thế giới thay đổi, Tô Viêm bồng bềnh ở giữa hư không. Đối diện với hắn, một đạo thời không khe lớn hiện lên, xung nứt hỗn độn, đi tới đời này, nó liền giống như vượt vực trăm ngàn đời, mang theo làm người hốt hoảng sinh tử luân hồi khí tức. Tựa hồ muốn đem Tô Viêm cho nuốt lấy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.